Chàng rể siêu cấp, chương 1166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Nghi yêu ô, muốn có con dám một lúc lâu sau Thi Tinh vẫn chưa thể lấy lại được sự bình tĩnh. Tuy bà nghe rất rõ lời mà Ngô Hân nói nhưng bà lại không biết nên đáp lại như thế nào, bởi vì sự rung động đến từ tất cả mọi thứ đang xảy ra trước mắt Thi Tinh không khác gì động đất cấp 12, cái thật sự là quá khoa trương, quá đáng sợ. Thi Tinh chưa từng nghĩ đến việc Hàn Tam Thiên lại lợi hại như vậy. Thậm chí bây giờ trong lòng bà đã có một loại cảm giác chắc chắn Hàn Tam Thiên có thể gây ra sự bất ngờ cho cả bốn vị ở hội vô giá cao cấp năm nay. Thi Tinh không thế không nghĩ đến cái gọi là tướng đế vương mà Nam Cung Thiên Thu nói nó là thật sao. Hàn Tam Thiên thật sự không có tư cách trở thành người của nhà họ Hàn. Năng lực của anh hiện giờ lẽ nào còn chưa thể sánh bằng Hàn Quản, vẫn không thế vực dậy nhà họ Hàn tốt hơn Hàn Quân sao. Nam Cung Thiên Thu, bà đã nhìn thấy chưa, cảm thấy hối hận rồi chứ. Thi Tinh lẩm bẩm một mình, trên võ đài, Hàn Tam Thiên thấy trọng tài đang nhìn mình chằm chằm, anh bất đắc dĩ nói. Còn chưa tuyên bố kết quả sao? Chuông 1166, muốn có con dám trọng tài không khỏi hoảng sợ. Ông làm nghề này đã hơn 20 năm nhưng chưa từng nhìn thấy màn Knockout, nào giống như hôm nay, do đó vừa này ông đã ngây ngẩn cả người, nghe thấy lời nói của Hàn Tam Thiên mới giật mình lấy lại tinh thần. Nhưng mặc dù đã hoàn hồn, trọng tài vẫn không biết bản thân nên làm gì. Dưới sự bất đắc dĩ, Hàn Tam Thiên chỉ có thể giơ tay phải của mình lên, sau đó nói. Bây giờ ông không nên nói gì đó sao? Lúc này trọng tài mới hiểu được ý của Hàn Tam Thiên. Ông đi đến bên cạnh Hàn Tam Thiên, nắm lấy tay phải của anh rồi giơ lên, nói. Hàn Tam Thiên, thắng. Mỗi một trận đầu kết thúc người trên khán đài đều sẽ phát ra tiếng hoan hô để chúc mừng bên chiến thắng, nhưng lúc này trên khán đài vẫn im lặng như cũ. Yên lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Không phải bọn họ không muốn chúc mừng Hàn Tam Thiên mà là bởi vì có quá nhiều người còn chuông. Yêu ô, muốn có con dám chưa kịp hoàn hồn sau một màn vô cùng chấn động vừa rồi. Thậm chí còn có không ít người đang suy nghĩ, rốt cuộc ban này đã xảy ra chuyện gì, một tráng sĩ hơn 200 cán, sao có thể bị một tên nhóc đà một cái bay ra khỏi lôi đài được chứ? Cùng lúc đó, trong số những người đang khiếp sợ còn có người của nhà họ Vương. Vương Lâm Kỳ vô cùng tự tin vào trận đầu này, dù sao anh ta tự cho rằng bản thân đã từng nhìn thấy Hàn Tam Thiên, mà biểu hiện lúc đó của Hàn Tam Thiên chỉ là một tên hèn nhát háo sắc mà thôi. Nhưng ai có thể ngờ được đối một địa điểm khác, một hoàn cảnh khác, Hàn Tam Thiên lại không khác gì chiến thần giáng thế. Ông nội, chuyện này sao có thể? Sau khi Vương Lâm Kỳ ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại, anh ta bèn quay sang hỏi Vương Lễ. Vương Lễ hít một hơi sâu, từ lâu ông ta đã biết chuyện này không hề đơn giản như vậy. Dù sao cũng đã làm đối thủ với Dương Bản nhiều năm như thế, ông ta hiểu rất rõ cách làm người của Dương Bân. Hội vô giá cao cấp quan trọng như vậy, Dương Bản sao có thể bỏ qua được chứ? Chương 1166, muốn có con dám nhưng dù biết chuyện này không hề đơn giản, Vương Lễ cũng không nghĩ tới kết quả sẽ thành ra như vậy. Hơn nữa với thực lực mạnh mẽ mà Hàn Tam Thiên thể hiện lúc này, sợ rằng khó có ai có thể ngăn cản bước chân của anh giành lấy ngôi vị quán quân. Không ngờ nhà họ Hàn lại giấu một vị cao thủ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão già Dương Bản này đúng là gặp may mà, Vương Lễ nghiến răng nghiến, hơi nói, Vương Lâm Kỳ rất không cam tâm, dẫu sao lúc trước anh ta đã từng diễu võ Dương Oai trước mặt Dương Vạn Lâm, còn bây giờ thuộc hạ của anh ta đã thua, như vậy chẳng phải là anh ta đã mất hết thể diện trước mặt Dương Vạn làm sao? Lúc Vương Lễ nhìn về phía Dương Vạn làm lại phát hiện Dương Vạn Lâm đang dùng một nụ cười đắc ý nhìn về phía mình, Vương Lễ bèn lập tức nghiêng đầu sang một bên, giờ phút này anh ta không muốn đối mặt với Dương Vạn Lâm. Về nhà, Vương Lễ dưng lên nói. Vương Lâm Kỳ vội vàng chạy theo sau lưng. Chuông 1166, muốn có con dám mà lúc này Hàn Tam Thiên đã đi xuống võ đài, trở về bên cạnh Thi Tinh. Thi Tinh không biết nên hình dung tâm trạng của bản thân mình như thế nào nữa, hưng phấn. Kích động, mừng thay cho Hàn Tam Thiên. Tam Thiên, nếu Nam Cung Thiên Thu nhìn thấy cảnh này, bà ta chắc chắn sẽ hối hận. Thi Tinh có loại cảm giác vui mừng đến phát khóc. Hàn Tam Thiên chịu ấm ức ở nhà họ Hàn nhiều năm như vậy, cuối cùng hôm nay cũng tìm được cơ hội chứng minh bản thân rồi. Hàn Tam Thiên cười nhạt, tất cả những chuyện mà anh làm chính là vì muốn để cho Nam Cung Thiên Thu nhận ra sai lầm của bản thân, nhưng anh cũng biết chỉ dựa vào trận đấu này thôi thì vẫn chưa đủ, suy cho cùng Nam Cung Thiên Thu cũng là một bà lão vô cùng cố chấp. Cậu Hàn, cậu đúng quá, là mạnh, không ngờ lại chiến thắng dễ dàng thế. Dương Vạn Lâm mỉm cười vỗ vỗ bả vai của Hàn Tam Thiên. Kế hoạch nâng đỡ Phong Thiên của nhà họ Dương chắc là có thể bắt đầu rồi chứ? Hàn Tam, Y Thiên nói tuy rằng bọn họ đã thỏa thuận từ lâu, nhưng bên phía nhà họ Dương vẫn chần chừ chưa chịu hành động. Vâng, một mô ích luôn có. Phong đều bảy y Hàn Tam Thiên biết nhà họ Dương làm như vậy là muốn xem thử anh có thể mang lại lợi ích gì cho nhà họ Dương ở hội vô giá cấp cao hay không, thế nên mời án binh bất động. Hôm nay anh lấy ưu thế việt đôi thắng trận thi đầu tiên, nhà họ Dương cũng nên thực hiện lời hứa rồi. Cậu yên tâm, tôi sẽ lập tức trở về nói với lão Tố. Chuyện này sẽ được làm ngay thôi. Dương Vạn Am nói, Y Hàn Tam Thiên nhìn về phía Ngô Hân. Hiện tại chị gái này giống như một người hâm mộ vậy, mắt tựa hoa đào nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Đối với loại ánh mắt này, Hàn Tam Thiên vô cùng quen thuộc. Cho dù Y A Dương Manh của trước kia ấy là thích Y Vân, cả hai đều từng dùng ánh mắt như vậy để nhìn anh. Cô không định về nhà hả? Hàn Tam Thiên nói với Ngô Hàn. Mặc dù Ngô Hân biết sự chênh lệch tuổi tác giữa cô và Hàn Tam Thiên. Nhưng chuyện nhỏ này lại chuông. Y yêu ô, muốn có con dám không hề ảnh hưởng đến tình cảm ngày càng tăng mà cô dành cho anh. Thậm chí bây giờ chỉ cần nhìn thấy Hàn Tam Thiên, trái tim của Ngô Hàn đã nhịn không được mà đập nhanh hơn. Tôi đợi mọi người đi cùng. Ngô Hãn nói, tôi còn có chuyện khác cần phải xử lý, và lại cũng không tiện mang cô theo. Hàn Tam Thiên nói xong, bèn nhìn về phía Dương Vạn Làm, anh tiếp tục nói. Anh giúp tôi đưa người bạn này về nhà đi. Ừ, không thành vấn đề. Dương Vạn Lâm vui vẻ đồng ý ngay. Đừng nói chỉ là chuyện nhỏ nhặt này, bây giờ Hàn Tam Thiên đưa ra bất cứ yêu cầu gì, Dương Vạn Lâm cũng sẽ đồng ý, bởi vì trước khi anh ta đến hội vô giá cao cấp, Dương Bản đã từng nói, chỉ cần Hàn Tam Thiên có thể thắng được trận đầu này thì việc hợp tác giữa Hàn Tam Thiên và nhà họ Dương xem như đã hoàn toàn được thiết lập, và tất cả yêu cầu mà Hàn Tam Thiên đề ra, Dương Vạn Lâm đều phải làm theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Hân mất mát nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Cô còn tưởng rằng có thể tiếp tục ở chung một chỗ với Hàn Tam Thiên, nhưng bây giờ anh lại cố ý chuông yêu ô, muốn có con dám muốn để cô rời khỏi đây, chờ sau khi Ngô Hàn bị Dương Vạn Lâm đưa đi thi tinh mới nói với Hàn Tam Thiên. Con còn chuyện gì muốn xử ý, mẹ thấy nó là một cô gái không tệ, hơn nữa tuổi tác cũng lớn hơn con, còn có thể dạy con không ít thứ đấy. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ trợn trắng mắt, đây là lời nói mà một người mẹ nên nói sao, dù sao anh mới 14 tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Mẹ vội vàng như vậy là muốn có con đầu hay sao? Hàn Tam Thiên hỏi với vẻ bất lực, thi tình cũng không cưỡng câu chuyện này, bà chỉ cho rằng Hàn Tam Thiên tiếp xúc với tình cảm sớm hơn cũng không phải chuyện xấu với anh, suy cho cùng là một người đàn ông, chưa từng chính thức tìm hiểu một vài đối tượng thì làm sao biết được minh hợp với mẫu phụ nữ nào chứ? Cách chương.